Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3699, Tái Giá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thái Thúc không nhìn Ninh Thư nói cái gì ngấp nghé sắc đẹp loại hình nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Người có tiếp xúc qua thứ gì? Ninh Thư, ta tiếp xúc biển đồ vật đi. Khẩu khí này liền cùng ngươi đụng quỷ. Chúng ta, tiếp xúc không nên tiếp xúc. Đồ vật, Thái Thúc Ninh Ninh lông mày. Cũng không còn nói cái gì. Quay người đi, người có phải hay không thiếu nha. Nhất định phải người đổi một chút trong. Lòng mới dễ chịu. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Cầm đạo cụ bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Phạt thiên hóa thành hình người. Ở bên cạnh giúp đỡ xử lý. Ninh Thư nói. Không cần ngươi hỗ trợ, ta có thể xử lý. Ngươi bây giờ còn nhỏ, thong thả, làm việc, về sau lớn lên, nhiều chuyện đây. Phạt Thiên ồ một tiếng, theo trong nhẫn không gian lấy ra đồ chơi. Loay hoay, chơi một hồi hướng Ninh Thư hỏi. Hắn là ý gì? Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì có ý tứ gì nha? Chính là cái kia thúc thúc. Hỏi ngươi tiếp xúc cái gì? Là có ý gì? Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, vừa nói, bất kể hắn là cái gì ý tứ, không cần vì người khác một câu lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên. Phạt Thiên con mắt đi lòng vòng, cũng liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Ninh Thư cầm trong tay đạo cụ, trong lòng càng để ý chính là, chính mình còn, giống như sẽ không làm ra giống như vậy đạo cụ, về sau nếu như chính mình thế. Giới xảy ra vấn đề, trong tay không có đạo cụ, cái này không thể được, đến lúc đó tổ chức không tồn tại nữa, đi nơi nào làm loại này đạo cụ, cho nên, vẫn là muốn tự mình chế tác, nếu như chính mình làm ra lời nói, vậy liền muốn học được phương pháp luyện, chế, còn có chính là cần chế tác nguyên liệu, ân, chính mình việc cần phải làm thật nhiều a. Từ giờ trở đi, muốn trở thành một cái thợ thủ công. Trong tổ chức làm ra đạo cụ đều là đặc biệt một cái bộ môn. Cũng không biết có bao nhiêu người đổi thương thành kia hải lượng đạo cụ. Đủ loại, khẳng định không phải một người làm ra. Xử lý tinh thần thạch thời điểm, một thân quân trang mặc minh đến đây. Đầu tiên là sờ sờ Phạt Thiên đầu. Đối Ninh Thư nói, người nghĩ tới về sau làm sao? Bây giờ, Ninh Thư sửng sốt một chút. Cái gì về sau làm sao bây giờ? Tổ chức phát sinh chuyện. Người không biết. Mặc Minh hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá cảm thấy cái loại. Này không khí. Mặc Minh nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chính là có tin tức nói. Tổ chức cũng giải tán a. Ninh Thư ồ một tiếng. Xác định tin tức. Mặc Minh lắc đầu. Cũng không phải là xác định tin tức. Mà là tin tức ngầm, tại một số vòng tròn lưu truyền mà thôi, lo trước khỏi họa mà thôi. Người nghĩ, tới thật giải tán, người đi con đường nào? Vậy người nghĩ tới a? Ninh Thư hỏi, Mặc Minh, ngược lại là có đội ngũ thu lưu ta, An tướng quân đem ta đặt vào. Hắn kỳ hạ, người muốn tới đây tham gia quân ngũ sao? Mặc Minh hỏi, Ninh Thư trầm mặc một chút. Mặc Minh đây là sợ nàng về sau không có dựa vào. Để nàng làm binh, Ninh Thư nở nụ cười. Cảm ơn, trong lòng ta có ít. Nếu như An Hòa đối ngươi, không tốt, ngươi tìm đến ta. Đại khái tại Mặc Minh trong lòng. Nàng là một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất. Lực nhiệm vụ ngươi, một người cô đơn. Mặc Minh gật gật đầu. Đi bá, có chuyện gì cho ta biết một tiếng. Ninh Thư ân một tiếng. Mặc Minh lúc đi, lột một cái Phạt Thiên đầu. Ninh Thư rơi vào trầm tư. Tuy rằng cái này tin tức chỉ là phạm vi nhỏ lưu. Truyền, tổ chức khẳng định là biết đến. Nhưng tựa hồ không có quản. Không có quản cũng liền đại biểu các ngươi tùy ý. Kia pháp tắc hải tình huống thật đúng là không tốt đâu. Đến nỗi Mặc Minh chỗ. Ninh Thư cảm thấy An Hòa hẳn là sẽ đối Mặc Minh tốt. Mặc Minh trên người rốt cuộc khí vận. Thật sự là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành, tường điển hình, có một người như vậy tại đội ngũ, vận khí đều mấy phần đâu. Chính là làm cái linh vật cũng là có thể. Hơn nữa Mạc Minh thực lực không yếu. Theo một tên lính quèn bò tới An Hòa bên người. Vào An Hòa mắt, đại khái Mạc Minh đời trước trước nữa cứu vớt thế giới. Siêu anh hùng tới. Phổ thông thân thể đều không thể gánh chịu dạng này hậu đức. Có điểm vô phúc, tiêu thụ cảm giác. Nếu như Mạc Minh không có tiến vào tổ chức, đại khái sẽ xảy ra sinh thế thế. Làm cái ma bệnh, giống như vậy dày nặng khí vận. Vậy khẳng định sẽ trở thành quyền quý phú hào. Nhân ra, nhưng vẫn luôn là ma bệnh. Ngẫm lại cũng là rất đáng sợ. Đời đời kiếp kiếp ma bệnh. Vô luận nam nữ. Mặc dù Mạc Minh khí vận rất mạnh. Nhưng cũng là ức vạn vạn vị diện bên trong. Bé nhất không đáng nói đến con kiến. Mặc dù cái này con kiến là màu vàng. Nhưng cũng chú ý không đến. Người bình thường sẽ để ý trong đồng ruộng. Con kia con kiến là màu vàng sao? Ninh Thư tiến vào thế giới kia. Đại khái là bị hệ thống cảm ứng được. Lập tức, đem Mạc Minh kéo vào tổ chức. Phạt Thiên hỏi, người muốn đi đến cậy nhờ cái kia thúc thúc sao? Ninh Thư lắc đầu. Không có a, Phạt Thiên lúc này mới gật đầu. Cũng tốt, dù sao ngươi mang nhà mang người. Đi đến cậy nhờ người khác. Liền cùng tái giá đồng dạng xấu hổ. Ninh Thư, đột nhiên có điểm nghe không hiểu. Ninh Thư suy nghĩ một chút. Chính mình thật đúng là mang nhà mang người. Mà, lại là thật nhiều khẩu đâu. Luân hồi thế giới trong nhiều như vậy khẩu. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Khô lâu nhân số còn đang tăng thêm. Ninh Thư nói, ta sẽ không tái giá. Tái giá có ý gì? Ta chỉ cần mang theo. Người lưu lạc thiên nhai là được rồi. Phạt Thiên còn nói thêm. Lại không có để ngươi không gả. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta liền không có gả qua. Không tồn tại tái giá. Ninh Thư cùng Phạt Thiên vừa nói có không có lời nói dí dỏm. Một bên xử lý, tinh thần thạch, trong đầu đang suy tư. Cái kia học làm đạo cụ. Giống xử lý tinh thần thạch liền cần đạo cụ. Nàng ít nhất phải học được cái. Này đạo cụ, bất quá trước tiên đem nhiệm vụ tồn kho giảm bớt một ít. Xem đan thanh đều, phải khóc, không làm tốt khó đan thanh. Đan thanh bình thường lời nói tương đối ít, có đôi khi đều sẽ quên đi còn có. Như vậy một cái hệ thống. Nói thật, giống đan thanh như vậy, còn có càng tầng dưới chót nhiệm vụ người. Một khi tổ chức sụp đổ, chính là bị ném bỏ tồn tại, liền cái cư trú chỗ đều. Không có, đại khái tại hư không bên trong lắc lư. Cuối cùng linh hồn chôn vùi, cũng không tồn tại vãng sinh, liền sinh linh thế giới cùng luân hồi thế giới, cũng không có, bất quá trong hư không vẫn là có rất nhiều cái khác vị diện nơi sinh ra. Cũng, có thể tìm được giá trị tồn tại, thủ hộ vị diện nơi sinh ra, nhưng khi đó tổ chức hẳn là chỉ là một bàn cát. Cường giả bão đoàn cũng có thể sinh tồn, kẻ yếu liền không có biện pháp. Thật muốn tổ chức một đoàn thể, cũng, lâu dài không được, cái này khổng lồ tổ chức là từng cái bộ môn, khổng lồ nhân viên quản lý tổ hợp, đứng lên, hơn nữa tồn tại mục đích là vì thủ hộ pháp tắc hải. Nếu như pháp tắc hải đều không tồn tại, thái thúc bọn họ làm sao có thể tại hao tâm tổn trí cố sức quản lý bọn họ, đi thủ hộ vị diện khác nơi sinh ra, đây không phải người si nói mộng sao. Bởi vì pháp tắc hải mà sinh, bởi vì pháp tắc hải mà chết, chính là tổ chức này, sinh ra cùng cuối cùng số mệnh, pháp tắc hải vong, thái thúc cũng muốn tiến vào suy thời kỳ cuối, ngay cả, chính mình đều phải ợ ra dám, còn quản trong tổ chức những này sâu kiến, tự thân đều không rảnh bận tâm, hết chương.